Vạn đạo Long Hoàng, chương 4116, xin cho tại hạ thấy phương dung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ở mọi người nhìn lại. Lục Minh liền là ở tìm Đại Mộng Thiên Quân bốn cái đệ tử bắt truyện. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn cái Đại Mộng Thiên Quân đệ tử ngừng lại. Có thể nhìn thấy. Bốn hai mắt quang nhìn phía Lục Minh. Tràn đầy vẻ đạm mạc. Bốn vị cô nương. Tại hạ trước muốn lấp kín bốn vị cô nương phương dung. Bất chi khả phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lần nữa ôm quyền nói. Hắn nghĩ muốn xác nhận một chút. Bên trong có hay không Thu Nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo kia đại mộng lực lượng. Không chỉ có đem bốn người dung mạo chặn lại. Còn đem bọn họ sinh mệnh khí tức cũng chặn lại. Lục Minh coi như muốn thông qua sinh mệnh khí tức phán đoán cũng không thể. Cho nên, chỉ có để bọn hắn lui ra đại mộng lực lượng. Mới có thể đi phán đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra. Bốn song mỹ lệ ánh mắt. Lập tức bắn ra lạnh như băng khí thế. Đồng thời, bên cạnh thiên cung mặt khác hạch tâm đệ tử sắc mặt cũng trầm xuống. Mười mấy cái thiên nhân tộc thanh niên. Sắc mặt càng là âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Mà mặt khác 39 cái nhất đẳng thiên binh. Cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Lục Minh lời ấy. Có chút đường đột. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử. Ngươi tính là thứ gì? Bốn vị thần nữ cũng là ngươi gặp nhau liền có thể gặp. Dám mở miệng đường đột bốn vị thần nữ. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ở trước mặt cho bốn vị thần nữ nhận lầm. Bên cạnh, một thanh niên quát lạnh. Trên người tràn ngập thánh quang. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái thiên sứ tộc thiên kiêu. Bị thiên cung một vị thiên quân thu làm hạch tâm đệ tử. Thiên phú cường đại, được vinh dự so già bá đặc còn có tiền đồ thiên tài. Bất quá, Lục Minh chỉ là tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái. Liền trực tiếp không để ý đến. Y nguyên nhìn về phía bốn vị thần nữ. Kiên trì nói, còn mời bốn vị cô nương lui ra đại mộng lực lượng. Để tại hạ thấy phương dung. Copy nội dung từ truyện 88. Tự tìm cái chết. Vị kia thiên sứ tộc thiên kiêu hét lớn, bước chân đạp mạnh, thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về Lục Minh trùng sát đi. Xuất thủ trong nháy mắt, một thanh thiên sứ thần kiếm đã ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh đầu lâu chém tới. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm khí gào thét, cực kỳ khủng bố, uy năng mạnh kinh người. Thần hoàng cửu trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương vừa ra tay. Lục Minh liền đoán được. Đối phương có được thần hoàng cửu trọng tu vi. Nhưng là chiến lực. Lại cực kỳ cường đại. Ở phía xa thần hoàng cửu trọng phía trên. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Trên bàn tay xuất hiện một thanh hắc sắc ma kiếm. Đại ma kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Khanh, một đen một trắng, hai đạo kiếm quang trên không trung gặp gỡ, bộc phát ra kinh người tiếng oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, một bóng người chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau liền lùi lại ba bước. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện của tôi, nét, là cái kia thiên sứ tộc thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai chỉ có thể vượt qua bốn cái cấp bậc mà chiến. Cũng không có mạnh cỡ nào nha. Lục Minh nói thầm trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Vượt qua bốn cái cấp bậc mà chiến. Cũng liền bình thường vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả thiên phú. Lục Minh còn tưởng rằng thiên cung những đại nhân vật kia hạch tâm đệ tử. Mạnh bao nhiêu đây? Đây nếu là để người khác biết Lục Minh ý nghĩ. Đoán chừng sẽ không ngữ. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Lại có bao nhiêu? Đặt ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Vậy đơn giản ít càng thêm ít. Như phượng mau lân giác một dạng hiếm hoi. Copy nội dung từ truyện 88. So với cái này càng mạnh thiên phú. Như lăng vũ vi. Đấu thần nguyên văn dạng này. Đó là càng thêm thưa thớt. Càng thêm hiếm thấy. Cho dù là thiên cung đại nhân vật thu nhận đệ tử. Cũng không khả năng đều mạnh thành như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế. Coi như thiên cung đại nhân vật thu hạch tâm đệ tử. Cũng không khả năng từng cái đều có vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả đẳng cấp này thiên phú. Rất nhiều đều phải kém một chút. Ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến. Ở thiên cung hạch tâm đệ tử bên trong. Trên thực tế, đều xem như đứng đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là Lục Minh bản thân quá biến thái. Gặp phải đối thủ cũng đại đa số rất biến thái. Ánh mắt tự nhiên là thả cao hơn. Còn có một chút, chính là lời đồn thiên cung hạch tâm tử đệ có ngưu bức giường nào. Nhường hắn ở trong lòng, liền sẽ thiên cung hạch tâm đệ tử nhìn tương đối cao. Cho rằng cả đám đều giống như là đấu thần nguyên văn như vậy đây. Ân, copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, rất nhiều người mục quang đều là ngưng tụ. Lộ ra chấn kinh chi sắc, coi như 10 cái thiên nhân tộc thanh niên nam nữ. Cũng là như thế, copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ thế nhưng là có thể rõ ràng cảm ứng được Lục Minh tu vi. Lục Minh tu vi, chỉ là thần hoàng thất trọng mà thôi. Lại một chiêu đánh lui thần hoàng cửu trọng thiên sứ tộc thiên kiêu. Điều này có ý vị gì? Cho dù một chiêu kia mới vừa rồi. Thiên sứ tộc thiên kiêu cũng không có dùng ra toàn lực. Nhưng là đủ quá kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, tất cả mọi người đối Lục Minh lau mắt mà nhìn. Nhưng là, cái kia thiên sứ tộc thiên kiêu. Khuôn mặt lại đỏ lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Thiên sứ tộc thiên kiêu gầm thét. Ở sau lưng của hắn. 12 đôi cánh đưa ra ngoài. Thánh quang trùng thiên. Như thiên sứ vương khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chung quanh thân thể hắn. Hiện ra 12 thanh từ thánh quang ngưng tụ chiến kiếm. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Hét lớn một tiếng truyền ra. 12 thanh thiên thần thần kiếm. Kịch liệt biến lớn lên. Hóa thành 12 thanh to lớn vô biên chiến kiếm. Thay nhau hướng về Lục Minh bạo chạm đi. Giờ khắc này, dưới cơn thịnh nộ thiên sứ tộc thiên kiêu. Thật dùng hết toàn lực. Đem chiến lực tăng lên tới đỉnh điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, cho dù tăng lên tới đỉnh điểm. Cũng chỉ có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến mà thôi. Lục Minh thi triển đại thần phong thuật. Đại toái liệt thuật, bàn tay như đao, một trưởng bổ tới, copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, hư không vỡ nát, hóa thành tựa là hủy diệt thủy triều, đánh về phía thiên sứ tộc thiên kiêu. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Trên bầu trời, vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh, kinh khí trùng thiên, song phương tạo thành chống lại. Nhưng là... Chống lại chỉ là rằng có mấy hơi thở. Thánh quang liền bị Lục Minh áp chế. Không ngừng rung động. Tiếp lấy rầm rầm rầm nổ tung đến. Thiên sứ tộc thiên kiêu thanh âm. Tiếp tục hướng sau nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khác này. Rất nhiều người thật hít vào khí lạnh. Cực độ chấn kinh. Ở thiên sứ tộc thiên kiêu dùng ra toàn lực về sau. Thế mà y nguyên không phải Lục Minh đối thủ. Liền quá kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Khó trách Lục Minh chỉ là thần hoàng thất trọng tu vi. Lại bị mời tiến vào đại cổ thần đình lưu lại hạch tâm thế giới. Hắn có tư cách này. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia thiên sứ tộc thiên kiêu nổi điên. ngửa mặt lên trời thét dài, loạn phát bay múa, trong mắt tất cả đều là làm cho người kinh khủng sát cơ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên sứ tộc thiên kiêu gào thét. Hắn mi tâm, tản mát ra ba động khủng bố. Sau đó một thanh thiên sứ chiến kiếm bay ra. Đại sát khí. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là thiên sứ tộc thiên kiêu nắm trong tay đại sát khí. Hắn thẹn quá hóa giận. Phải dùng ra đại sát khí đánh giết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đại sát khí, ngươi chỉ cho là ngươi có sao? Lục Minh cười lạnh, lấy ra liệt phong châu. Chuẩn bị dẫn dắt ra bên trong liệt phong. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt rồi, dừng ở đây. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Đến từ cái kia thiên nhân tộc nhân vật dẫn đầu. Gia Vũ, copy nội dung từ truyện 88. Gia Vũ vừa lên tiếng. Cái kia thiên sứ tộc thiên kiêu cũng không dám vọng động. Khí tức trên thân thu liễm. Nhìn về phía Gia Vũ. Nói, Gia Vũ công tử, người này cả gan làm loạn. Không coi ai ra gì. Phạm thượng, nhất định phải nghiêm trị. Còn mời Gia Vũ công tử làm chủ. Ta minh bạch, copy nội dung từ truyện 88. Gia Vũ thản nhiên nói. Sau đó nhìn về phía Lục Minh. Nói, ngươi tên gọi là gì? Mục Vân, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chi tiết trả lời. Mục Vân đúng không? Rất tốt, ngươi thiên phú không tồi. Nhưng là ngươi trước là đường đột đại mộng thiên quân bốn vị đệ tử. Đằng sau lại đối giả rơi ra tay. Thuộc về Phạm Thượng, hiện tại ngươi cho bọn hắn nói xin lỗi đi. Ta có thể làm chủ. Ngươi nói xin lỗi về sau. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Vũ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.